Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nghĩ nghĩ mới nói. Nghe em nói anh mới phát hiện ra anh không đặc biệt thích cái gì. Thật sao? Cô có chút thất vọng xoay người nhìn anh. Anh đẩy chán cô một cái. Trước kia không nghĩ tới, bởi vì anh là con cả. Khi 18 tuổi cùng em trai em gái ở nhà lớn Hắc Gia, ăn cơm cùng nhau. Làm anh cả không thể ăn kiêng, nếu không sẽ làm gương xấu cho em trai em gái học theo. Nói như vậy Nguyễn Yên Hy có thể hiểu. Kỳ thật anh cũng không để ý tới bản thân, mà vốn luôn nghĩ cho người khác, cảm thấy kiêng ăn là hành vi không tốt cho trẻ nhỏ học theo. Bên trong còn người anh là cao thượng cùng hoàn mỹ, không chút sứt mẻ. Chính vì vậy anh cố gắng không biểu hiện những thứ anh thích ra bên ngoài. Lâu ngày anh nghĩ mình cũng không chán ghét đồ ăn nào. Nguyên lai Nguyễn Yên Hy có vẻ mặt thất vọng, thay vào đó là nụ cười vui vẻ ôn nhu. Em đã nói anh là một người anh trai tốt mà. Cô ôm lấy anh thật kiêu ngạo về lấy được một người chồng như vậy. Khóe miệng của Hắc Thừa Khoan kéo lên một nụ cười nửa trào phúng, nhưng một nửa là do nụ cười vui vẻ của cô. Trào phúng là vì anh không tự nhận ra, càng không nghĩ là một người anh trai tốt. Trong lòng thực vui vẻ ngắm nhìn nụ cười của cô gái nhỏ trong ngực mình. Nhưng mà thói quen không kiêng ăn là một chuyện, còn là anh sẽ đi khai quật xem món ăn nào anh đặc biệt thích. Anh không ngại vì cô vợ nhỏ của anh mà phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Chỉ cần làm cho cô vui vẻ, có gì khó khăn đâu. Nguyễn Yên Hy ôm anh càng chặt hơn, cảm thấy chính cô thật ngốc. Chỉ cần nghe những lời nói đơn giản này của chồng, liền cảm thấy hôm nay làm gì cũng đều có sức sống. Anh còn không nói lời ngon tiếng ngọt với cô đâu. Nếu anh phát hiện anh đặc biệt thích ăn cái gì, nhất định phải nói cho em biết đầu tiên nha. Bởi vì cô biết cô có thể làm cho anh chút gì đó. Đôi khi tình yêu của phụ nữ rất đơn giản, không cần gả cho vương tử, cũng không cần phải là một cô công chúa. Chỉ cần tự mình làm đồ ăn cho chồng yêu. Đồ ăn mà chồng yêu thích, luôn luôn chiếu cố, săn sóc anh mỗi khi anh mệt mỏi. Chính mình chăm sóc anh mà cảm thấy hạnh phúc, mà anh cũng có thể hồi báo bằng tình yêu trường thủy cùng ôn nhu. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Gần đây cô rất dễ mệt mỏi, cũng hay ngủ gật nữa. Nguyễn Yên Hy tựa như vào trong lòng Hắc Thừa Khoan, nghe tiếng tim đập của anh, cùng tiếng nước biển lên xuống, bất chỉ bất giác ngủ lúc nào không hay. Hắc Thừa Khoan sớm nhận ra biến hóa thân thể cô, cho nên lúc cô buồn ngủ liền cực kỳ im lặng. Vì cô mà điều chỉnh tư thế thoải mái, thấy đầu cô ngày càng trượt xuống, anh nhẹ nhàng nâng lên, đem thân thể cô hướng sâu vào trong lòng anh, miễn cho cô bị gió thổi tới cảm lạnh. Anh nâng tay ra hiệu cho người hầu, tám người đi theo quản gia im lặng mà động tác nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, trên đầu đang là chiếc ô che nắng đã được thay thế bằng một cái liều trại kiểu Ả Rập. Chung quanh được che phủ bởi màn tre bằng vải sợi mỏng màu bạc, sẽ không làm trong liều bị ngột ngạt. Hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ, trong tầm mắt là hải triều ở phương xa. Anh cầm lấy tấm chăn mà quản gia vừa đưa tới đắp lên cho cô, động tác dừng một chút, tầm mắt dừng lại ở phía trong sườn đuôi của cô. Quần nhỏ tuyết trắng như ẩn như hiện, quả là mê say khiến cho người ta phạm tội. Nhưng anh là chồng cô cơ mà, ăn vụng đậu hũ không tính là phạm tội đi. Mẹ anh nở nụ cười xấu xa. Dưới thân bọn họ là tấm đệm dày êm, kỳ thực thoải mái. Sau giờ ngọ, gió không lớn, nắng gắt ẩn chứa một nửa sao đám mây màn che từ phía, vì bọn họ chế tạo không gian ẩn mật. Hắc Thừa Khoan nhẹ nhàng cởi áo khoác, không bao lâu đã thoát đi quần nhỏ của cô đè vào áo nhỏ. Nguyễn Yên Hy lộ ra gần như trọn vẹn, bộ dáng ngủ của cô vừa yên bình vừa ngọt ngào như một nữ thần ngủ say. Hắc Thừa Khoan chính là Ma Vương đang khinh bạc nữ thần. Anh lấy ngón tay trượt theo sống lưng tới gần tuyết nhũ của cô, vẽ theo đường cong mượt mà kỳ diệu, đi thẳng tới khu vườn nữ tính thần bí, tự nhiên tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị cùng quý báu. Nguyễn Yên Hy ư một tiếng, xoay người nằm ngửa, đôi tuyết nhũ đẫy đá mê người nhẹ nhàng xung động như là đang mời anh đến nhấm nháp. Hắc Thừa Khoan ngồi ở bên sườn cô, một tay chống đỡ thân người, một tay châm lên ngọn lửa trên thân thể cô, nằm lấy tuyết nhũ bên phải, vân ve chậm chậm nhẹ nhàng, đầu ngón tay niết nhũ nhũ tiêm. Anh không vội đánh thức cô, trong mộng cũng muốn quyến rũ cô. Nguyễn Yên Hy vặn vẹo trong lúc ngủ mơ, hình như có cảm giác trong giấc mơ hô hấp của cô rất nhỏ, đang ẩn nhẫn rối loạn. Hắc Thừa Khoan nằm sấp xuống nhẹ nhàng ngậm lấy thủy tai mượt mà của cô, tiếng nói nhỏ trầm mị vang lên. Yên Yến, em có mơ thấy anh không? Anh tính toán độc chiếm cả trong giấc mơ của cô. Nguyễn Yên Hy giống như nghe thấy tiếng anh gọi, hô hấp dần dần trầm trọng, bộ ngực vô thức hướng tới gần bàn tay anh đang xoa nắn. Anh vẫn âu yếm đôi nhũ tuyết của cô một cách mềm nhẹ, có khi dùng bàn tay cẩn thận mơn trớn thân thể cô. Anh bắt lấy đầu vai cô, hôn chắp mũi. Nụ hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net